Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1738, Lộng Xanh. Tôn Sách nói như vậy đã là khuyên Trầm Hữu, cũng là khuyên chính mình. Khuyên Trầm Hữu là bởi vì Trầm Hữu thật có điểm gấp, gánh vác quá nhiều áp lực. Có áp lực là chuyện tốt, nhưng áp lực quá nhiều lại không ổn. Coi như hắn tuổi trẻ thân thể tốt, có thể thức đêm, trên chiến trường làm sao bây giờ? Tham công liều lĩnh dễ dàng nhất ra chuyện, riêng là đang lúc mưu cầu U Châu thời khắc. Nếu như Trầm Hữu ngã cay ngã nhào, Giang Đông Thát tất nhiên bị thương nặng, phe phái Thăng Bằng bị đánh phá. Đối với hắn tổng thể bố cục vô cùng bất lợi, Trầm Hữu nhất định muốn ổn định, tuyệt không thể ra chỗ sơ suất. Về phần mình, hắn gần nhất cũng nghĩ thoáng, hắn ưu thế tại chiến lược phương diện lâu dài quy hoạch, không phải cụ thể sự vụ xử lý loại sự tình này. Hắn chưa chắc do quân mưu chỗ một cái quân mưu mạnh đi đến nơi nào, cùng mình mệt mỏi thành chó, không bằng buông tay để cho người khác đi làm, chỉ phải hào phóng hướng không ra vấn đề. Coi như có chút quanh co cũng ảnh hưởng không kết quả cuối cùng. Sự thật chứng minh, thời đại này tinh anh cũng không ngoan cố. Bọn họ có tương đương cố ta uốn nắn năng lực. Thì liền Trương Hoành như thế trung niên danh sĩ đều tại bất chi bất giác cải biến. Những người tuổi trẻ này còn có cái gì không thể điều chỉnh. Bởi vậy, sự tình để bọn hắn đi làm. Ta an tâm làm người cầm lái là được rồi. Có thời gian sửa một chút nói, luyện một chút quyền, bồi tiếp kiều thê mỹ thiếp phơi phơi nắng, nhiều vui vẻ, vừa nghĩ đến ánh sáng mặt trời. Tôn Sách đột nhiên cảm giác được ánh sáng mặt trời có chút chói mắt. Ngồi xuống xem xét, nguyên lai lâu thuyền ngay tại chuyển hướng, nguyên bản bị buồm ngăn trở ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến xuống tới. Chính rơi vào trên mặt hắn. Hắn chép miệng một cái, có cơ hội đến làm cái kính mát đeo đeo, bằng không tìm không thấy cảm giác a. Ánh sáng mặt trời nước biển bãi cát, mỹ nữ bikini ô mặt trời, lại mang kính râm lớn, cái này đều là phù hợp a. Đang nghĩ ngợi, Việt Vũ bước nhanh đi tới, đi theo phía sau một cái khác gọi là Đỗ Văn xinh đẹp của hồi môn cung nữ. Đỗ Văn xinh đẹp trong tay ôm lấy một bộ lộng xanh. Đi vào Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, quân hầu. Phu nhân nói ánh sáng mặt trời hoa mắt, bất lợi an thần, phái chúng ta vì quân hầu che ô, nói. Ánh mắt đảo qua Tôn Sách rộng mở vạt áo, tại Tôn Sách mạnh thực trên lồng ngực dừng lại chốc lát. Lại lưu luyến không rời dịch chuyển khỏi. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút, gặp Lưu Hòa ngồi tại phi lư bên trong, đang cùng Chân Mật, Cam Mai đánh cờ giết thì giờ. Gặp hắn nhìn sang, nhấc tay ý chào một cái, Tôn Sách cũng không chối từ. Mệnh Đỗ Văn xinh đẹp đem lộng xanh mở ra. Đỗ Văn xinh đẹp tuy nhiên tại nữ tử bên trong thể trạng xem như cường tráng, nhưng lộng xanh cũng không nhỏ, trên biển gió to. Nàng nâng đến có chút cố hết sức, lung la lung lay, đứng không vững. Trầm Hữu thấy thế, thân thủ tiếp nhận. Đỗ Văn xinh đẹp cảm kích liếc hắn một cái, đứng một bên. Tôn Sách nói ra, biến thành người khác a, ngươi đường đường Thanh Châu thứ sử, sao có thể làm cầm lộng lực sĩ? Không sao, lộng xanh thế nhưng là vương giả chuyên dụng, ta nếu không vì cầm lộng lực sĩ, làm sao có thể dính chủ công vương giả chi khí. Tôn Sách liếc Trầm Hữu liếc một chút, nhịn không được cười lên, cũng không nói gì, phất phất tay ra hiệu Việt Vũ hai người tự tiện. Trầm Hữu vì hắn cầm lộng không chỉ có là vì cái gì vương giả khí, bọn họ nói chuyện không nên tuyên dương, hai cái này cung nữ ở một bên không rất thích hợp. Đồng thời đây cũng là một cái hướng người khác biểu thị bọn họ thân cận phương thức. Có thể vì hắn cầm lộng người cũng không nhiều. Tuy nói như thế, hắn vẫn là để Chu Nhiên đi lấy dây thừng. tường thành đắp cố định lại, cũng không thể một mực để Trầm Hữu cầm lấy. Hải Đồ xem hết, cơ bản xem hết, Trầm Hữu nói ra, bộ chất này có chút bản lãnh. Cái này quyển Hải Đồ so trước đó Mi Gia cung cấp tựa hồ tinh chuẩn một số. Hắn vì những thứ này, Hải Đồ có thể chịu khổ không ít, muốn lấy U Châu, cũng cần U Châu địa đồ, bao quát Hải Đồ, chuẩn bị đến càng đầy đủ càng tốt. Ây, Trầm Hữu đáp một tiếng, có chút hổ thẹn, thu đến Tôn Sách chuẩn bị xuất sự U Châu mệnh lệnh về sau. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị, lại xa xa không cách nào đạt tới Tôn Sách yêu cầu. Bột Hải Nam có Thanh Châu, Bắc có U Châu, còn có Ký Châu Bột Hải quận, đường ven biển có dài mấy ngàn dặm, thích hợp đổ bộ tác chiến địa điểm thì có mười mấy cái. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm đến như bộ chất vẽ hải đồ tinh như vậy xác thực. Không nên gấp, Tôn Sách kéo dài thanh âm, nhắc nhở lần nữa. Ây, Trầm Hữu lúng túng gãi gãi đầu. Thành Sơn Góc là Thanh Châu lớn nhất đầu đông, giống một cái mò về Đại Hải Long đầu. Bờ biển trên núi nhỏ có một tòa rách nát từ đường. Nghe nói là Tần Thủy Hoàng Đông Tuần lúc sở kiến. Có phải là thật hay không? Không ai nói rõ được. Cảng biển tại Thành Sơn Góc cánh bắc, có một đạo hình như sừng rồng đê phòng hộ ngăn trở không ít sóng gió. Cảng bên trong gió êm sóng lặng, nước cạn bạch sa, yên tĩnh yêu mỹ, nơi này hoang vắng, trừ đi đường biển thương nhân cơ hồ sẽ không có người đi qua nơi này. Bốn phía im ắng, một mảnh nguyên thủy phong tình, trên sườn núi có một ít viện tử, trước đó là Mi Gia ở chỗ này xây lâm thời nơi ở. Về sau thủy sư ở chỗ này kiến quân doanh, có lưu một khúc binh lính phụ trách thường ngày bảo trì. Còn có chút tướng sĩ đem người nhà an trí ở chỗ này. Khai khẩn một số đất đai, loại chút lương thực dùng riêng, cũng là an nhàn tự tại. Tôn Sách các loại người xuống thuyền, đi chân đất, đi tải trên bờ cát. Hạt cát rất nhỏ, rất sạch sẽ, phỉ thúy giống như nước biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ. Thấm qua bàn chân, lại chậm rãi thối lui. Vũ Lâm Vệ nhìn đến tốt như vậy bãi cát, đã sớm kìm nén không được. Một tiếng hô lên, ào ào thay đổi áo tắm, xông vào trong biển, vô số đầu cánh tay dài chân đánh cho bọt nước văng khắp nơi. Bọt nước đóa đóa, chỉ có Mã Vân Lộc cùng mấy cái thị nữ lưu tại bên bờ. Nàng đã không biết bơi, cũng không dám giống Hàn Thiếu Anh bọn người một dạng tại trước mặt nhiều người như vậy mặc cái. Loại này căn bản che không được thân thể áo tắm, chỉ có thể đứng ở bên bờ chơi đùa nước, nhìn lấy Hàn Thiếu Anh bọn người bổ sóng chạm biển, thoái chơi đùa. Tôn Sách chắp tay sau lưng, đứng tại nước cạn bên trong, nhìn lấy ở trong nước biển lúc ẩn hiện Vũ Lâm Vệ. Miệng hơi cười, nhìn quanh thời khắc, hắn nhìn đến Giản Ung đứng ở đằng xa, quần áo chỉnh tề. Chính vịt một cái người hầu bả vai, để một cái khác người hầu giúp hắn ngược lại trong giày hạt cát. Tôn Sách trong lòng hơi động, kêu lên Chu Nhiên, để hắn mời Giản Ung tới. Chu Nhiên đi, nói với Giản Ung vài câu. Giản Ung ngẩng đầu hướng bên này nhìn xem, đẩy ra người hầu, mặc lên giày tơ tằm, dẫn theo vạt áo, sải bước đi tới, lảo đảo. Tôn Sách vô cùng lo lắng hắn hội ngã cái ngã sấp. May ra Giản Ung thân thể không tệ, rất nhanh thích ứng xốp bãi cát, cuối cùng không có ngã xuống, chỉ là vạt áo cùng vớ giày, ống quần đều bị nước ngâm ẩm ướt, xem ra có chút chật vật. Đi vào Tôn Sách trước mặt, hắn tận lực cúi đầu, không nhìn tới Tôn Sách đỉnh đầu làm ô mặt trời dùng lộng xanh. Hiến Hòa, thiên hạ đều tán buổi tiệc, qua Thành Sơn Góc, người cái kia lên đường hồi U Châu A. Giản Ung cười khổ, quân hầu, ta cái kia như thế nào trả lời Lưu Phủ Quân? Ngươi nói với Huyền Đức, ta chẳng mấy chốc sẽ đi bái phỏng hắn, để hắn chuẩn bị tốt tiếp đãi chính là... mấy năm không thấy, ta rất muốn nhìn một chút hắn gần nhất có cái gì dạng tiến bộ. Giản Ung méo mặt hai lần, rốt cục ngẩng đầu, nhìn lấy Tôn Sách đỉnh đầu lộng xanh, nhận được quân hầu chỉ điểm. Lưu phủ quân có chút bổ ích, thế nhưng là so với quân hầu đến, hắn theo không kịp, tuyệt không dám đối địch với quân hầu. Mong rằng quân hầu minh xét, Công Tôn Bá Khuê cái chết xác thực không có quan hệ gì với hắn. Điểm này Quan Tĩnh bọn người đều có thể làm chứng. Công Tôn Bá Khuê ra khỏi thành trước đó, phủ quân còn phái người khổ gián, mời hắn thận trọng, không biết sao, Giản Ung thở dài một hơi, buông buông tay, một bộ không thể làm gì bộ dáng. Hắn cùng Tôn Sách một đường, Tôn Sách một mực không chịu gặp hắn, bây giờ khó khăn gặp hắn, nhưng vẫn là như thế sát khí đằng đằng. Nếu như hắn mang theo dạng này tin tức trở về, Lưu Bị thì không sống yên thời gian qua, Lưu phủ quân là U Châu người. Hắn không biết hy vọng U Châu khai chiến, hắn chí hướng cũng có hạn, chỉ muốn thủ hộ gia viên, tuyệt không khiêu chiến quân hầu chi ý. Tôn Sách nhìn trước mắt cảnh đẹp, mây trôi nước chảy, đã như vậy, vậy liền để hắn dâng thư triều đình thỉnh tội, sau đó lui về Ngư Dương, không cho phép đặt chân Nghiễm Dương một bước. Công Tôn Bá Khuê là hắn đồng môn sư huynh, hắn chiếm Công Tôn Bá Khuê địa bàn, tiếp thu Công Tôn Bá Khuê nhân mã, lại không là Công Tôn Bá Khuê đòi lại công đạo, đây coi là chuyện gì xảy ra? Hắn cô dám, ta tới. Giản Ung không phản bác được, hắn biết rõ Tôn Sách là mượn đề tài để nói chuyện của mình, đánh lấy vì Công Tôn Toản báo thù danh nghĩa mưu đồ U Châu, nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản. Tôn Sách có mạnh mẽ thực lực, triều đình đều không thể làm gì, đành phải giao phó hắn tiết chế tám châu quyền lực, thực ấp một quận, mặc dù không có phong vương, trên thực tế đã là vương, liền vương giả chuyên dụng lộng xanh đều bị hắn dùng, phong vương cũng là sớm muộn sự tình, Lưu Bị có thể làm sao? Nếu như dựa theo Giản Ung đề nghị, đương nhiên là thần phục. Đã Tôn Sách bình định thiên hạ là sớm muộn sự tình. Đêm đó phục không bằng sớm phục, sớm phục chí ít có thể lấy bảo trụ hiện hữu địa bàn, tương lai không mất châu quận, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, Lưu Bị sẽ không cam lòng, khó khăn thăng bằng gót chân, hiện tại lại nuốt vào Công Tôn Toản nhân mã, còn có nhìn cầm xuống nửa cái U Châu, hắn như thế nào chịu ở thời điểm này chịu thua? Nếu như hắn là như vậy người, mấy năm trước cứ làm như vậy, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Giản Ung trầm mặc thật lâu, chắp tay lại bái, đã quân hầu chi ý đã quyết, Ung liền như thế hồi phục Lưu phủ quân, chuẩn bị lên đường thời khắc, có một khó nghe lời nói thẳng, còn mời quân hầu lưu ý một hai. Hiến Hòa nói thẳng không sao, quân hầu anh minh, mấy năm ở giữa quật khởi Sơn Đông, che đậy có năm châu, bây giờ lại binh lâm Bỉ Châu, cự hạp hùng sư, lương thần mãnh tướng, không phải Bỉ Châu có khả năng địch, bất quá Bỉ Châu chính là Đại Hán Bắc Cương môn hộ, tự Triệu Công phân phong nơi này liền vì Trung Nguyên thủ biên. Đến bây giờ ngàn năm vậy, dân phong chất phác, phục vu đức mà không phục lực, tuy biết không địch lại, cũng hô hào mà đấu. Quân hầu cầm thiên tử chiếu, dò xét Bỉ Châu, dưỡng dục vạn dân, Bỉ Châu tự nhiên cơm giỏ canh ống, lấy nghênh vương sư, nhược quân hầu ỷ lại lực mà chinh, không tội mà chu, thì Bỉ Châu bách tính tất không dám cầu thả theo, chỉ có thể sống mái một trận chiến. Hiệu Điền Hoành cố sự, Giản Ung khom người lại bái, còn mời quân hầu nghĩ lại. Tôn Sách quay đầu, nhìn Giản Ung liếc một chút, cười ha ha, hắn xoay người lại, vỗ vỗ Giản Ung bả vai, Hiến Hòa, người thật có một bộ tốt miệng lưỡi, đáng tiếc nói sai một chút, Lưu Huyền Đức đại biểu không U Châu người, ngược lại, hắn là U Châu người khinh bỉ nhà nghèo, sống mái một trận chiến, Hiệu Điền Hoành cố sự. Người trước kiếm đủ 500 người cho ta xem một chút. Tiêu Huyện nhất chiến. Hắn chật vật mà chạy thời điểm có 500 người sao? Vẫn là nói hiện tại tiền đồ. Rốt cục tiếp cận đầy đủ 500. Giản Ung mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ vô cùng. Đúng. Còn có một việc. Ta vẫn muốn hỏi ngươi. Lần trước hắn đem vợ con bỏ vào đầm lầy bên trong. Chính mình đào mệnh. Đã nhiều năm như vậy. Có thể từng một lần nữa lấy vợ sinh con. Bất hiếu hiếu tam. Vô hậu vi đại. 30 hơn người. Liền nhi tử đều không có. Dày vò cái gì kình a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN